Thánh Vương, chương 838, Thần Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ất, vạn pháp thống tê một giây lìa. Còn cả cứu cực trí tốn đại đời y, lf phi. Ới xuất hiện, liền hợp một chỗ với ca. V, ền hoàng thương hậy đại đế, diệp vố đạo không ngờ cũng hiển nhiên bọn họ đã đi theo yếu tộc. Dương Kỳ quan sát kỹ, thầy bền trong yếu tộc co. Một lão già nổi tiếng nhất, chính là Trần Ngục Lão Tố trong truyền thuyết, do C, ư tượng viễn cố biến thành. Khí tức trên thân hắn, khiến cho thần tượng Trần Ngục Kinh của Dương Kỳ rung động mãnh liệt, biết rõ nếu cắn nuốt người này thì co. Thể khiến huyết mạch bản thân lại tăng lên lần nữa, đạt tới một cái cấp độ mới. Trong đám cao thủ yếu tộc, phía sau bét đại lãnh chùa Long tộc đột nhiên xuất hiện năm đại kim cương. Ai nấy đều phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngoài ra thì phía sau năm đại kim cương toàn bộ đều là cao thủ thời đại thai cố đứng dày đặc, từng người đều giống như đại ca ất mặc gia thu, kiết ngạo bất tuần, những miền cưỡng tiến vào bền trong trận doanh của yếu tộc co. Một ít cao thủ thai cố, cũng là cường giả yếu tộc. Thời đại thái cố, nhận yếu không phân biệt. Không thế tướng được, ta ăn cắp thượng đế dẫn kinh, những người này con co. Thể đã thông thông đạo từ nơi này đến thái cố. Dương Kỳ thấm giật mình, nhất định bọn họ đã nhận được sự trợ giúp của cường giả yếu tộc, thái cố và yếu nghiệt hiện tại liên hợp một chỗ, vậy thì khờ chơi rồi, thậm chí còn co. Thế nghĩ tới chuyện cướp đoạt quyền hành thời đại này. Cao thủ yếu tộc đứng dày đặc như vô cũng vô tận, khi thể khổng lồ. Mà bấy giờ trận doanh của liên minh hộ đạo chỉ một minh lẻ loi Dương Kỳ đứng tại đây, lộ về thế lực đơn bạc. Ha ha, Dương Kỳ tuy rằng thể đơn lực bạc nhưng không yếu thế chút nào. Trông thấy các cao thủ lão ngoan đố nghiệu tộc co. Rất nhiều nhân vật cấp bậc đại đế đều đến đấy. Thậm chí bên trong trận doanh yếu tộc còn ẩn giấu những tồn tại sâu không thể lường, nhưng hắn đầu co. Sợ hai mà cười cười, vạn pháp thống thiền đại đế, cứu cục trí tốn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, các người là cao thử nhấn tộc chúng ta, không ngờ lại đi theo yếu tộc. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Hừ, vạn pháp thống thiền đại đế no. Y thắng nhấy Dương Kỳ kia đừng co. Mạnh miệng trước mặt chúng ta. Hiện tại người nắm giữ liên minh hộ đạo, cầm tù nộ hòa liệu thiền đại đế, nhất định phải đem giao hắn ra đây, bằng không hôm nay chính là ngày chết của người. Không sai. Huyền hoàng thương hải đại đế đứng lên đi ra, bấy giờ cao thủ yếu tộc, cao thủ thời đại thai cố đều là cường giả uy danh hiển hách. Người chi có một minh mà cũng dám tới đậy sao? Chẳng lẽ là mơ tưởng tới kỳ ngộ bền trong ngôi mộ lớn này sao? Phải biết rằng, trong đại mộ này nhất định là an chứa vô số bảo tàng. Nhưng bảo tàng tại đây, cũng đa thuộc hữu của chúng ta rồi. Liên minh hộ đạo các người nếu dám đụng tới nữa điêm thì sẽ bị giết chết không luận tội. Phế vật, Dương Kỳ phun ra hai chữ, sau đó là liền tiếp nói lời mỉa mai, đám phế vật các. Ngươi hiện tại là cho, nhà co, tăng, đi theo yếu tộc cũng không chiếm được chỗ tốt gì, chăng qua chỉ là pháo hối mà thối. Đi theo bốn toa co, thế cho các người địa vị cực cao, thế nào? Ta thấy các người ốm bắp đùi của Trần Ngục Lão Tố nhưng hắn lập kẻ ấm hiếm sậu cha, cũng không phải người tốt gì. Các người sớm muộn đều sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào. Lắm càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngục Lão Tố tiến lên nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, nhóm dịch lãng khách hong tha trông Thánh Vương ụ VIMDIMXN mộng nhập thần cơ thằng nhấy kia, người đang châm ngòi ly gián chúng ta. Trên thực tế, chư vị đại đế cùng bốn toa là quan hệ hợp tác. Hiện tại chúng ta cùng nhau tu luyện, so sánh đạo thuật, mỗi người đều đạt được lợi ích không nhỏ, đã co, được thành tựu khổng lồ. Còn ngươi sau khi trở thành minh chủ liền minh hộ đạo liền phát động chiến tranh, khiến cho liên minh yếu tộc chúng ta liền tiếp bị phá hủy mấy. Trục tiền giới, người co, ý gì đấy? Hôm nay nhất định phải nói một câu cho rõ ràng, nếu không đừng mong rời khỏi nơi này. Cần gì nời rũ? Dương Kỳ cười ha ha nói, trong đại hội phận bảo của ta, các người phải sập huyết biến bước đại đế ám sát ta. Ta tất nhiên phải ăn miếng trả miếng. Ai dám mạo phạm ta, ta nhất định phải tiêu diệt cả nhà hắn, tuyệt đối không co. Tha thứ nứa điềm, đã biết chưa? Lớn mật, phía sau liên minh yếu tộc, một vài nhân vật lợi hại nhao nhao kêu lên, hận không thế tiến lên xé xác hắn. Trong đó một vài cao thử thai cố lại lạnh lùng quan sát hết thấy, cũng không n, lời nào, tựa hồ định toa sơn quan hố đầu. Những người này tuy rằng tạm thời liền hợp cũng một chỗ nhưng cũng không đoàn kết. Điều này để khiến cho Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Bằng không mà nói thì các cao thủ ở đây động tâm hiệp lực, dù là hắn cũng muốn phải chịu nuốt hận. Cao thủ của đối phương thật sự là nhiều lắm, nếu chỉ một liên minh yếu tộc thì cũng không là cái gì những thông đạo thái cố nay được mớ ra, nhân vật cao thấm mặt chắc trong đó đều đi ra, trên người ai nấy đều ẩn chứa khí tức cường đại. Cao thủ cấp đại đế nhiều vô cùng, co. Cao thủ thậm chí cả Dương Kỳ cũng không suy đoán ra được khí tức. trừ phi cảnh giới của hắn lại tăng lên lần nữa, khai phát thượng đế dẫn kinh, đạt được một mảnh vỡ đĩa bay văn minh khác co. Hệ thống dò xét năng lượng thì mới co. Thể quét hình hết thảy, đạt được tin tức chuẩn xác của cao thủ. Nếu không trên người đảm cao thủ đến từ thời tư, bảy bị bao phủ tầng tầng sương mù, thuộc về quá khứ giả, cắn bản thì rộ. Ta, L, I, Phi Phi đung vào lúc này, một vị cao thủ. G, N, Doanh Thai Cố đi ra. Vị cao thủ này cũng mặc gia thu, trên người co rất nhiều hoa vắn thai cố, trên ngực co hình xăm, lại không phải dã thu. Mà là rất nhiều vị diện thế giới, chính giữa co. Một vầng minh nguyệt và một vầng thái dương, không biết là cao thủ tộc tư thời đại thai cố dã man đi tới nào, thân mang tuyệt kỹ. Người chính là minh chủ liên đúng vậy, ta chính là minh chủ liên minh hộ đạo. Người là ai? Tộc nào thời đại thái cố? Đến thời đại này của chúng ta là co, ý đề gì? Dương Kỳ hỏi, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Không có ý đồ gì cả, ta chỉ muốn vào bền trong thông thần cố lộ. Vị này thai cố cao thủ no. Y ta là muốn xem thời đại tiền đạo sau thời đại thai cố chúng ta co. Dáng về thế nào, nhưng giờ nhìn thấy lại vô cũng thất vọng, thật sự là không co. Anh hùng, để cho một thắng nháy danh thành danh. Người không ngờ lại trở thành tống minh chủ thời đại tiền đạo. Thời đại thái cố đã không co. Thống thần cố lộ, không biết tại sao lại biến mất hả? Chẳng qua thời đại thai cố của các người phát triển tiếp cũng chưa chắc sẽ tới thời đại tiền đạo chúng ta. Bởi vì tương lai co. Rất nhiều loại khập nắng. Có lẽ thời đại thai cố các người sẽ tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cười cười mập thế giới tiền đạo chúng ta phát triển tiếp cũng sẽ không trở thành thế giới tương lai mà trở thành thần giới vinh cứu cũng không chừng. Ta có thế liền làm tống minh chủ liền minh hộ đạo tê ư nhiên là co. Tu vi của ta, ngươi chẳng lẽ muốn thứ một lần. Thằng nháy danh miệng lưỡi sắc bén lắm. Lông mày của vị thai cố cao thủ nhướng cao tạ chính là minh vương rời minh triều tịch của thời đại thái cố. Lần này minh vương giới của chúng ta xuyến Việt thời không, đến đây xem trước xem nhất nhân vật trong liên minh hộ đạo đệ của thế giới tiền đạo, đến cũng co. Di lợi hại, minh vương giới, Dương Kỳ cũng không biết nhiều về lịch sử thời đại thai cố, minh vương giới hắn càng là không thế nào biết được. Nhưng là người trước mắt này phi thường hiếu CS á theo cách hắn nói chuyện cũng có thể nhận ra, người này hiếu chiến thành cuống, bằng không cũng sẽ không phải là người thứ nhất muốn tranh đầu với nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ minh, nói lời thưa ít thối, tiếp chiều đi. Cao thủ minh triều tịch thời đại thai cố này, nói ra tay liền ra tay, đốt nhiên thân thế nhoáng một cái, lập tức tê công tới đây. Mọi người chỉ chống thầy tắn ảnh. Của hắn nhoáng lên, lập tức lầy hát làm trung tâm, rất nhiều vũ trụ song song liền không ngừng chấn động. Thân thế của hắn tựa hồ đang ở bên ngoài vũ trụ, không ở trong tam giới. Vu tê, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt, điểm ra một chỉ. Một chi này không ngờ sinh ra một dòng xoáy thật lớn, tựa hồ co. Thể khiến cả thiền đạo biến hóa mãnh liệt. Vô số thiền kiếp đều sinh ra, quấy quanh trên ngón tay, đùng đùng xoay tròn. Cái gì? Đấy là thần chi bi khắp thế gian kiếp chi. Nghe đốn môn chỉ pháp này chính là do một vị đại thần thời đại thần cô rất xa xối sáng chế ra. Chỉ pháp này tổng cộng có 10 tầng. Uy lực tầng thứ nhất tương đương với thiền kiếp của chư thần thai cố thắng cấp lên hạ vị N, đến tầng cuối cùng không khác gì là thiền kiếp của chi cao thần, công kích xuống dù là thần cũng phải khóc thầm lợi hại, cao thủ minh vương giới thật là lợi hại. Chỉ với một bộ chỉ pháp này đã có thể xưng ba vô địch, đáng tiếc thời đại tiền đạo này thật sự là quá xuống dốc rối, cao thủ giống như vậy không thể tìm ra được. Một số cao thủ đến từ thời đại thai cố nhao nhao nghị luận. Bọn hắn cắn bản xem thường thế giới tiền đạo hiện nơi tại, một lần đến thế giới tiền đạo L, N cho rằng khi công suy sụp, ai nấy đều nhỏ yếu như gà, mặc cho kẻ khác chém giết. Chát, chỉ pháp của cao thủ thai cố minh triều tịch tập kích đến thận thế Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không lay động. Đột nhiên thân thế hắn khẽ động, cũng thi triển ra một bộ chỉ pháp khác, lấy chỉ đối với chỉ, hai ngón tay chạm nhau. Bịch bịch bịch, bền trên đầu ngón tay của minh triều tịch xuất hiện rất nhiều thần hồn kho. Xê thầm, toàn thân rung mạnh, liên tục lui về phía sau ba bước, lúc này mới đứng lại tại bến trong hôn độn cố khi. Đấy là chỉ pháp gì? Dường như là thượng cố ly hận vương trường hận chỉ pháp. Đúng vậy, người cũng nhận ra sao? Khí công của 72 huynh đệ vương giả ta đều biết hết, tập hợp trong toàn thân ta. Thần chi bi khắp thế gian kiếp chi của người tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không làm khó ta được. Dương Kỳ cười nhạt nói. Sau khi va chạm một chỉ, hắn liền kiểm nghiệm được thực lực của minh triều tịch cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua bản thân vẫn hoàn toàn co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể đối phó được. Hiện tại hắn tìm hiểu được rất nhiều huyền bí của vạn giới vương đố, lại từ trong đó nhận được rất nhiều pháp khí của 70 hại vương dập thượng cố, ví dụ như đã thu được trơn 7.000 tòa ly hận thiền cung, tuyệt học khí công của 72 vương giả thượng cổ cũng đều là học được từ trong các pháp khí này. Hiện tại tu vi của hắn đã rất gần với chư thần, thần chỉ xuyến qua, tu vi đã chạm đến đỉnh phong mạnh nhất, bất luận khí công gì hơi tu luyện một chút cũng có thế sử dụng dễ như trở bàn tay. Hiện tại, hắn không kém lắm so với 72 vương giả thượng cố, khí công đều thống hiếu, ngưng tụ thành một thế. Về sau hắn sử dụng để đối phó với Chu Tiền Vương, đo. Gọi tạ biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chu Tiền Vương chắc chắn sẽ phục sinh, hơn nữa sẽ sống lại từ phần thân Chu Tiền. Dương Kỳ hiện tại hiếu dỗ huynh đệ Chu Tiền Vương và tu ệt học của 72 người bạn do, đã có. Thể suy tính ra pháp môn cùng ý niệm tung hoành thần giới tối cao của huynh đệ hộ. Lên liên tiếp, trên thực tế đã đạt e hình dung sự sâu xa của hắn, Lần này bế quan tu hành, tu vê, tới cảnh giới khó lường, địa ngục. Trời cao cũng không đủ để hình n, cách chương.